Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, chương 914, liên tiếp kinh hỉ. Dương gia cùng Đan tộc kết minh một chuyện, rốt cục tại nửa tháng sau một ngày đột nhiên đối ngoại tuyên bố. Chiến tộc giới, ấn trì giới hai đại địa giới dẫn đầu đưa tới lớn lao oanh động. Rất nhanh liền phóng xạ đến siêu phàm giới các nơi. Hai nhà nhất lưu thế lực kết minh, tạo thành lực ảnh hưởng tuyệt đối không phải bình thường. Nhất là Dương gia loại này cổ lão thế gia. Bọn hắn xuống dốc nhiều năm, đột nhiên đứng vững hình ra diệt sát. Còn cùng Đan tộc lấy được liên minh. Ý vị này bọn hắn có thể từ Đan tộc nơi đó thu hoạch được lượng lớn đan dược ủng hộ. Từ đó thúc đẩy sinh trưởng một nhóm cường đại lực mới quân. Về phần Đan tộc mò được chỗ tốt liền tương đối ít hơn nhiều. Dương gia tại chiến giới bên trong khoáng mạch chiếm số định mức ít nhất. Ngoại trừ nhà mình tiêu hóa bên ngoài, không có bao nhiêu bên ngoài cung cấp, tại không có nhiều ít chỗ tốt tình huống dưới. Đan tộc còn cùng Dương gia kết minh, tất cả mọi người cảm thấy khó hiểu. Không có người nào biết là một thiếu niên ảnh hưởng tới hai nhà cách cục. Lúc đầu đối Dương gia ngo ngoe muốn động hình ra, Lữ gia cùng Lý gia đều sinh lòng mấy phần lo lắng. Không chờ bọn họ kịp phản ứng thời khắc, phái Hành Sơn đột nhiên phái sứ giả đến đây, tuyên bố cùng Dương gia kết minh. Nếu như nói Đan tộc cùng Dương gia kết minh, chỉ là đưa tới các thế lực lớn chú ý. Như vậy Hành Sơn gia nhập, không thể nghi ngờ đem thế lực khắp nơi đều giật mình kêu lên. Bọn hắn đều không rõ Dương gia làm sao đột nhiên giống ăn xuân. Dược, bảo phát ra kinh người như vậy năng lực, không phải là Dương gia móc ra nhiều năm qua tích lũy nội tình. Đón mua hai nhà này, mới khiến cho bọn hắn nguyện ý kết minh. Phái Hành Sơn cùng cái khác bốn phái Tịnh Xương Ngũ Nhạc Môn. Bọn hắn cùng cái khác bốn phái đồng khí liên chi, cộng đồng tiến thối, nhưng là lại riêng phần mình tọa trấn một phương, nội vụ đều không can thiệp, chỉ cần không tổn thương cái khác bốn phái lợi ích quan hệ là được rồi. Cho nên bọn hắn cùng Dương gia kết minh, cái khác bốn phái cũng không có cái gì dễ nói, cứ việc có ít người nắm giữ bất đồng ý kiến. Thế nhưng không có cách nào ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Dương gia cho tất cả mọi người kinh hỉ còn chưa kết thúc. Tôn gia cũng đột nhiên tuyên bố nguyện ý cùng Dương gia làm sâu sắc vãng lai. Tin tức này hoàn toàn đốt bảo chiến tộc giới. Bát đại chiến tộc, Tôn gia từ trước đến nay bảo trì trung lập. Bọn hắn là binh đạo thế gia, am hiểu quần chiến. Tại chiến tộc giới bên trong luôn luôn đều là không lên tiếng thì thôi. Một mình thì kinh người. Đối với chu sát tà ma phát huy đại tác dụng, bọn hắn một mực không có thể tiến vào chiến tộc trước ba liệt kê. Không phải bọn hắn nội tình không đủ mạnh, mà là bọn hắn luôn luôn khinh thường tại tranh đoạt dạng này xếp hạng. Bọn hắn trong tộc có một vị binh tổ. Tại siêu phàm giới bên trong thế nhưng là đỉnh cấp bá chủ tồn tại. Dương gia người triệt để sướng đến phát rồ rồi. Bọn hắn đang hoài nghi có phải hay không tổ tiên nghiệm linh. Liên tiếp có chuyện tốt như vậy phát sinh. Để bọn hắn thấy được nặng rượu cạnh cửa hy vọng. Những cái kia phụ thuộc thế lực cũng từ lúc đầu lắc lư bất động. Trở nên hoàn toàn kiên định. Có như thế ba nhà thế lực kết minh. Hình ra còn muốn đối phó Dương gia đều phải hảo hảo ước lượng một chút hậu quả. Dương gia cao tầng cũng không có bị những này việc vui làm cho hôn mê đầu. Thừa dịp cái này đại thế cơ hội, một phương diện hướng Đan tộc mua sắm lượng lớn đan dược. Thảo dược, một phương diện khác phái người tiến về Hành Sơn, bù đắp nhau, cũng phái người tiến về Tôn gia biểu thị cảm tạ. Đem gia tộc bộ phận vốn liếng móc ra, tận khả năng đem tam phương quan hệ triệt để củng cố tốt. Thân là cái này mấy món sự tình bên trong không thể thiếu thiếu niên cũng không có quá nhiều tham. Dự những việc này, hắn tiến vào điên cuồng luyện đan trạng thái, ngoại trừ ngay từ đầu an bài tốt người nhà công việc về sau. Hắn vẫn tại không biết ngày đêm luyện đan, ở bên cạnh hắn ngoại trừ Túy lão đầu bên ngoài, chính là Đan Long. Đan Long đã từ Dương Vũ trong miệng biết đan tư sự tình. Dương Vũ cũng nguyện ý để Đan Long trở về đan tộc đi. Nhưng là Đan Long không có đi, nói đã nguyện ý đi theo Dương Vũ, hắn liền sẽ không đi cải biến lập trường. Dương Vũ cũng không có thuyết phục hắn, để hắn cho đan tư viết một lá thư nói rõ tình huống là đủ. Đan tộc cũng không quan tâm Đan Long, bọn hắn chỉ để ý đan tư mà thôi. Dương Vũ tại luyện đan, Túy lão đầu cũng không nóng nảy. Hắn một mực tại quan sát lấy Dương Vũ thủ pháp luyện đan. Đồng thời mình cũng thỉnh thoảng tham dự luyện đan. Hai người tựa hồ tại ăn ý so đấu. Thỉnh thoảng sẽ dừng lại giao lưu đan đạo. Hai người đan đạo đang không ngừng tăng lên. Nhất là Túy lão đầu. Hắn luyện đan thiên phú kỳ thật không tính xuất chúng. Nhưng là hắn tính tình tương đối chấp nhất. Mà lại hậu trường cũng đủ cứng. Mới trèo trông hắn đạt đến thánh dược sư cảnh giới. Nhiều năm qua hắn luyện chế thánh đan tối đa cũng chỉ có thể dẫn tới nhị kiếp thiên lôi. Lần này cùng Dương Vũ tĩnh tâm luyện đan, hắn lại có hai lần đưa tới tam kiếp thiên lôi, dẫn tới hắn khoa tay múa chân địa cười như điên. Gia hồn này cũng không giống như Dương Vũ biến thái như vậy có thể ngăn cản thiên lôi oanh tập. Dù là hắn là cao cấp thánh nhân thực lực cũng là như thế. Hắn lợi dụng một tôn khôi lỗi ngăn cản thiên lôi. Con khôi lỗi này rất đáng sợ. Càng là bị thiên lôi oanh tập, khôi lỗi nhục thân càng là cứng cỏi vô cùng. Dương Vũ hỏi Túy lão đầu đây là cái gì khôi lỗi? Túy lão đầu đáp lại nói đây là hấp lôi khôi lỗi. Cái này khôi lỗi luyện vào hút lôi thánh thạch. Còn có bầy cỡ nhỏ thánh pháp, đưa đến hút lôi hiệu quả, là luyện dược sư thích nhất khôi lỗi. Bất quá nó giá trị hết sức đắt đỏ, cũng hết sức hiếm thấy. Ở một bên đạt được quan sát luyện đan Đan Long thu hoạch phi thường lớn. Nếu như không phải thực lực của hắn nhận hạn chế, hắn đều cảm thấy mình có nắm chắc tấn thăng thánh dược sư. Nhìn hai đại thánh dược sư luyện đan 2 tháng. Nếu là hắn không có một chút lĩnh ngộ, đó chính là một cái kẻ ngu. Dương Vũ luyện đan 2 tháng về sau, liền không lại tiếp tục. Trong 2 tháng này, hắn tiếp nhận đại lượng thiên lôi lực lượng, cần hảo hảo địa tiêu hóa một chút, không phải thân thể sẽ xảy ra vấn đề. Trải qua thánh cấp thiên lôi tẩy lễ, trong cơ thể hắn tích lũy quá nhiều lôi lực. Cho dù là thiên lôi cốt cũng có một chút không chịu đựng nổi. May mắn có thần binh điện xoa, không phải hắn nào dám điên cuồng như vậy. Trong 2 tháng này, hắn luyện chế ra 10 lô thánh đan, 30 lô tiểu thánh đan, mỗi một đan dược giá trị phi phàm, có tăng lên tinh văn cảnh giới, có giúp người tấn cấp tinh văn cảnh giới, có giúp người tăng lên long biến cảnh giới. Những đan dược này ngoại trừ cho gia tộc chuẩn bị bên ngoài, Dương Vũ cũng cho mình lưu lại một bộ phận. Hắn thân là thiếu tộc trưởng, là bồi dưỡng mình dòng chính thời điểm. Tại Dương gia bên trong, hắn thứ nhất tâm phúc tự nhiên là Dương Bá. Chỉ là tên kia tạm thời không tại trong tộc, mà là tại trên giới nội chiến đấu tôi luyện. Mặt khác chính là Dương Hồng Sương, Dương Kiệt hai người. Bọn hắn đã bị Dương Vũ liệt vào đáng giá bồi dưỡng người. Ngoại trừ Dương gia người, bên cạnh hắn còn có Bạch Phát Ma Nữ, Phi Hổ, Hồng Ma, Hồng Anh, Ngạo Kiếm Nam Kiệt, Bạch Lạc Vân, Dương Chân Long, Ngân Văn Quy. Bọn hắn đều cần lượng lớn đan dược mới có thể trợ bọn hắn cấp tốc tăng lên. Hắn cũng không nghĩ tới muốn đem bọn hắn thúc giục trưởng thành. Thế nhưng là cho bọn hắn chuẩn bị tốt đan dược cũng là nhất định. Về phần hắn người nhà thì càng không cần nói. Dương Vũ tinh luyện tiểu thánh dịch, lưu cho hắn ra ra. Cha mẹ cùng Tô Yên Soái trợ bọn hắn tu luyện thành tốt nhất thể phách, bọn hắn mới có thể ổn đánh ổn đâm tăng lên cảnh giới. có thể tại tương lai xung kích tinh văn cảnh giới. Dương Vũ thô sơ giản lược tính toán một cái. Trước mắt hắn chuyện cần làm không ít. Hắn nhất định phải trước khi đến Dược Sư Liên Minh tham dự Thánh Trưởng Lão Phong Tứ trước đó. Đem chuyện này đều xử lý tốt. Túy lão đầu cũng không có thúc giục. Hắn còn nhiều thời gian. Không quan tâm mấy tháng này thời gian. Dương Vũ về tới Hải Long Đảo. Xuân hạ thu đông bốn hương đã sớm thay hắn chuẩn bị xong tắm rửa thay quần áo nước nóng. Các nàng từng cái mặc trang điểm lộng lẫy. Không e dè địa dán Dương Vũ. Thay Dương Vũ thay quần áo. Các nàng mềm mại đầy đặn vị trí thỉnh thoảng trên người Dương Vũ cọ qua cọ lại. Hơn nữa còn trên người Dương Vũ chấm mút. Dương Vũ bị các nàng làm cho dục hỏa đốt người. Hận không thể đưa các nàng giải quyết tại chỗ. Cũng may ý chí của hắn lực vẫn được. Không có triệt để luân hãm. Bốn hương cũng không dám đối Dương Vũ dùng sức mạnh. Các nàng đều là Dương Vũ tỷ nữ. Đã sớm có hiến thân giác ngộ. Nếu như Dương Vũ có thể muốn các nàng tự nhiên thật cao hứng. Nhưng là Dương Vũ không muốn các nàng nào dám có nửa câu oán hận. Dương Vũ tắm rửa hoàn tất về sau, mang theo Dương Chân Long đi gặp gia gia hắn cùng cha mẹ. Dương Chấn Nam cùng Tô Nhu Mai đã thích ứng Dương gia sinh hoạt. Nhất là Dương Chấn Nam đem tâm tư đều tiêu vào trên việc tu luyện. Tu vi tiến triển cực nhanh, Dương Vũ truyền cho hắn, chiến huyết tiên quyết, quá nghịch thiên. Về phần Tô Nhu Mai tại Vạn Lam Hinh làm bạn phía dưới, cũng chậm chậm đi ra bi thương bóng ma, cũng bắt đầu tu luyện, tranh thủ tương lai tuyệt đối không còn cản trở. Dương Vũ về đến nhà về sau, Dương Kính Thao, Dương Chấn Nam cùng Tô Nhu Mai đều hội tụ một đường. Không có lại có nửa cái ngoại nhân, gia gia, cha, mẹ, Dương Vũ nhìn thấy bọn hắn về sau, quỳ xuống cùng một chỗ vấn an, mau dậy đi. Đều người lớn như thế, không cần đi như thế đại lễ. Huống chi nếu là người khác nhìn thấy cũng không tốt. Người bây giờ thế nhưng là thiếu tộc trưởng. Dương Kính Thao mở miệng cười nói. Mặc kệ ta là thân phận gì, đều là gia gia cháu trai. Dương Vũ đứng lên cười nói. Sau đó nhìn về phía cha hắn nương nói. Cha, mẹ còn trôi qua quen thuộc sao? Hết thảy đều rất tốt. Chính là rảnh đến có chút hốt hoảng. Dương Chấn Nam đáp. Tô Nhu Mai đi hướng nhi tử. Lôi kéo tay của hắn nói. Không cần lo lắng nương. Nương sẽ chiếu cố tốt mình. Ngược lại là ngươi đừng liều mạng như vậy. Có làm hay không cái này thiếu tộc trưởng ta không quan tâm. Ta cũng không muốn ngươi quá mệt mỏi. Trên đời chỉ có mẫu thân tốt. Câu nói này một chút cũng không giả. Dương Vũ cầm mẹ nó bàn tay nói, nương yên tâm đi, chính ta có chừng mực, chính là không có quá nhiều thời gian cùng các ngươi, là hài nhi bất hiếu, không bồi chúng ta không quan trọng, thế nhưng là ngươi không thể lạnh nhạt Lam Hinh đứa bé kia. Nàng đối ngươi thế nhưng là si tâm một mảnh, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ có chút năng lực, liền có thể bội tình bạc nghĩa, Tô Nhu Mai nhắc nhở nói. Dương Chấn Nam ở một bên chen vào nói, không tệ, Lam Hinh là một cô gái tốt, ngươi nếu là dám cô phụ nàng, ta đánh gãy chân của ngươi. Dương Vũ gãi gãi cái ót nói, cha mẹ yên tâm, loại sự tình này ta làm không được, đợi lát nữa ta liền đi gặp Lam Hinh tỷ. Tính ngươi còn có một điểm lương tâm. Dương Chấn Nam trầm giọng nói. Dương Kính Thao than nhẹ nói, nếu như đệ đệ ngươi tại, một nhà cũng coi như đoàn tụ, cũng không biết đứa bé kia phải tới lúc nào mới có thể trở về. Dương Chấn Nam cùng Tô Nhu Mai nghe, được bọn hắn phụ thân nhắc lên Dương Văn, nội tâm cũng rất là quải niệm cùng lo lắng. Bọn hắn từ Dương Vũ trong miệng biết Dương Văn tình huống, nhưng tách ra lâu như vậy không thấy, trong lòng sao lại dễ chịu. Dương Vũ an ủi bọn hắn vài câu, đem một chút dược dịch cùng một chút tu luyện tài nguyên giao cho bọn hắn về sau. Liền đi nhìn Vạn Lam Hinh,